Chương 1112, mới tỏa giá. Ta đi. Có ý tứ thư viện chiếc xe kia mã lực 10 phần, làm thôi loại này tân thủ rõ ràng xanh sơ mở ra nó hướng phía Trương Lương đụng tới thời điểm, coi như là Trương Lương, cũng bị trước mắt dáng dấp làm cho sợ hết hồn. Giả như là đổi thành những người khác ở Trương Lương trước mặt, sợ rằng gặp được lúc này thôi dáng dấp, sẽ hận không thể đem điều này tên từ trên ghế lái lấy xuống, hung hăng dạy dỗ một trận. Thế nhưng lúc này Trương Lương lại không thể làm như thế, đây chính là hắn khổ bức địa phương, nhìn trước mắt chứ, Trương Lương hiển nhiên là cực kỳ im lặng, ngươi đây là từ nơi nào lấy được trước mắt xe tứ tứ phương phương, mặt trên rõ ràng hầm mở tiêu ký Trương Lương có thể hay không có thể quên đi qua, cũng không biết loại này vắng lặng địa phương, thôi là từ nơi nào lấy được như thế một chiếc xe, thoạt nhìn tỷ lệ còn rất tốt răng rớp. Từ một gia đình xe trong kho trực tiếp lái ra, ta không quen. Người mau lên đây. Thôi lộ ra cửa xe, nhìn bên trái Trương Lương, lắc chậm rãi nói. Nếu như vậy thì nhanh lên một chút tránh ra. Trương Lương cũng không có khách khí, trực tiếp đem Thôi cho đẩy tới bên kia chỗ cạnh tài xế đi, sau đó chính mình không chút khách khí chiếm đoạt chỗ điều khiển. Ừ lúc này Thôi hiển nhiên rất là bất đắc dĩ, làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương vẫn là như vậy không chút khách khí, thế nhưng hắn cũng không nói gì nhiều. Chính mình đàng hoàng liền ngồi vào chỗ cạnh tài xế. Phải biết là, căn cứ mới vừa thôi kỹ thuật đến xem, hắn mới vừa nói chính mình không am hiểu lái xe, vậy đoán chừng là thực sự. Bởi vì liền phía trước thôi kỹ thuật đến xem, giả như không phải Trương Lương né tránh đầy đủ đúng lúc, thôi nhất định sẽ đưa hắn đụng bên trên. Giả như ngươi vừa rồi đụng vào ta mà nói làm sao bây giờ Trương Lương cho xe chạy thời điểm, thuận miệng hỏi bên cạnh chỗ cạnh tài xế đấy chứ một câu nói. Có. Ý đang nhìn quanh phong cảnh bên ngoài đấy chứ nghe Trương Lương thoại ngữ, không biết là nghĩ tới điều gì đồ đạc, không chút nghĩ ngợi cười nói, vậy đánh lên chứ, ngược lại ta cảm thấy nguyên nên không có chuyện. Cứ như vậy cái phá lý do, Trương Lương sắc mặt lập tức liền đen xuống, hắn cực kỳ tin tưởng thôi tính cách, cho nên cũng biết câu trả lời của hắn cũng không phải đang nói đùa, mà là chân thiết cho là như vậy. Nghĩ đến đây. Lúc này Trương Lương thì có một loại muốn bóp chết bên cạnh thôi xung động, người này lại còn thật là nghĩ như vậy. Giả như khi đó Trương Lương thật không có né tránh, phỏng chừng thôi thực sự biết lái lấy xe đánh lên hắn. Tuy là Trương Lương cũng không xác định thân thể của chính mình bị chiếc này cao mã lực hầm mỡ như thế va chạm thượng hội ra cái gì sự tình, thế nhưng nghĩ đến khi đó thôi vẫn cười hì hì ngồi ở chỗ ngồi nhìn, hắn thì có một loại không biết nói gì cảm giác. Không cần để ý này một ít tiểu sự tình, ngược lại cái này thế giới vẫn có y y viện tồn tại không phải sao thực sự không được đem ngươi ném cho y viện không phải tốt. Thôi miệng. Ba hiển nhiên sẽ không có phút chốc nguyện ý nhàn rỗi, cùng phía trước tìm mắng thời điểm Trương Lương giống nhau, đều là rảnh rỗi không xuống chủ. Rõ ràng liền thấy lúc này Trương Lương cái kia đen phảng phất đáy nổi một dạng sắc mặt, thế mà còn là ba hướng phía trên này đụng. Đơn giản là khiến người ta không biết nên nói hắn thế là tốt hay không nữa. Tại dạng này thời điểm, Trương Lương cũng không biết rõ nên chút gì tới đánh giá trước mặt thôi, giả như là đổi thành những người khác ở trước mặt của hắn, nói chuyện như vậy cùng hành động người, phỏng chừng cũng sớm đã nửa phút bị Trương Lương cho tháo thành tám khối. Thế nhưng ngắm cùng với chính mình bên cạnh chứ, Trương Lương chỉ có thể bất đắc dĩ liếc mắt, đạp dưới chân chân ga. Chiếc này tỷ lệ cực kỳ tốt hầm mỡ lập tức gầm thét về phía trước lái đi, tuy là cái này hầm mỡ không có khả năng giống như là xe thể thao tốc độ như vậy nhanh như vậy, thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, đã đủ rồi. Ngược lại thời đại này cũng không khả năng cho ngươi một chiếc xe thể thao cho ngươi đi mở, đầu tiên xe thể thao sàn xe rất thấp, điểm này cũng rất phiền phức, chờ sau đó chạy tới một cái địa phương liền lên không đi thời điểm mịch có là không đả thương nổi. Ngược lại là, Trương Lương lái chiếc này hầm mở, sàn xe rất cao, vốn chính là vì thích ứng các loại địa hình mình có tạo nên xe cộ. Đối với Trương Lương mở ra chạy đến 13 khu, thật sự là lại không quá thích hợp, siêu siêu kình phong từ ngoài cửa sổ thổi qua. Lúc này Trương Lương hiển nhiên đối với lần này không thèm để ý chút nào, ngược lại ở vào thời điểm này, mình cũng không có gì tốt cụ kết, đổi thành những thứ khác địa phương, hắn có thể còn có thể cảm thấy hơi chút quấn quýt một tí kẹo như thế. Chỉ là lúc này, Trương Lương cảm thấy, chính mình vẫn là đầy đủ ứng phó, cũng không biết là lúc nào sự tình, để Trương Lương nhớ tới, chính mình lần trước lái xe, dường như đã là thật lâu phía trước chuyện. May mắn là, lái xe kỹ thuật cũng chẳng có bao nhiêu sơ sẩy, làm Trương Lương mò lấy bánh lái thời điểm, qua lại những ký ức ấy cùng xúc cảm, cũng đều một chút xíu xông lên đầu. Không nghĩ tới ngươi lái xe kỹ thuật cũng không tệ lắm. Thôi An Vị ở một bên kế bên người lái bên trên, hắn hiển nhiên cũng biết, chính mình này ít điểm rác rưởi kỹ thuật cũng không cần lấy ra mất mặt. Thế nhưng, Trương Lương lái xe bình ổn cùng thuần thục cũng là để Thôi cảm giác được, tài xế giả cùng tân thủ chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Trước mắt Trương Lương hiển nhiên chính là thuộc về người trước, này mới khiến Thôi có vài phần kinh ngạc nói. Cái này có gì đáng giá hết ý sao, có lẽ là đã nhận ra lúc này Thôi có vài phần sao động tâm tình. Trương Lương cũng đã điều chỉnh xong chính mình cha NGTI, Dương Dương lười biếng hồi phục một câu. Đối với này lúc Thôi thoại ngữ, hiển nhiên là có vài phần lười nói dáng vẻ của hắn. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, lúc này Thôi cũng là nhịn không được kinh ngạc nhíu lông mày. Lúc này Trương Lương, dư A theo đạo lý mà nói, cũng không phải trả lời như vậy mới đúng, ai nhất là, làm Thôi chứng kiến Trương Lương bên trên cái kia gương mặt đương nhiên thời điểm, càng là cảm thấy không nói, ta muốn nói. Ngươi phải dùng tới như vậy đương nhiên biểu tình sao, ta đây hẳn là lấy cái gì biểu tình mới đúng. Mở thuận tay, Trương Lương thần thái ngày càng thả lỏng, thậm chí trực tiếp đem chính mình tay bỏ qua một bên trên cửa sổ, một bên nhàn hạ đáp lại bên cạnh chứ sao. Ngươi lái như vậy xe, xác định sẽ không ra cái gì sự tình coi như là lúc này chứ. Khi nhìn đến Trương Lương cái này nhàn hạ lái xe dáng dấp thời điểm, vẫn là nhịn không được nhổ nước bọt một cái câu. Phải biết là, Thôi chẳng qua là ngẫu nhiên nhổ nước bọt một cái mà thôi, thế nhưng Trương Lương những động tác này, cũng là đủ để cho người chí mạng. Cũng khó trách lúc này Thôi sẽ có vẻ như vậy khẩn trương, chỉ là đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói, cũng là không có gì hảo tại ý, không cần khẩn trương, thả lỏng một ít.